Huấn Thê, chương 2, góc truyện audio.com. Lại nói, hắn là người không hề nhu nhược 18 tuổi, thân cao 1m78 nặng 66kg. Vẫn là một chân đá chủ lực trong đội bóng của trường. Càng không phải loại thư sinh chó gà không chặt, nên nếu đụng tới trận phu, khí khái nam nhi, của hắn thì hắn hẳn cũng không tha cho người kia. Còn tên Kevin này còn có tên tiếng Trung là Sầm Khải thì có huyết thống quý tộc Anh Trung. Thân cao 1m87, thân thể cường tráng, từ nhỏ đều được hưởng nền giáo dục của Anh Quốc. Sau khi tốt nghiệp xong đại học hắn liền tham gia vào đội không quân của Hoàng gia Anh Quốc. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã lên thượng tá, có thể nói là y là người văn võ song toàn. Hiện giờ lại là người thừa kế gia tài khổng lồ của gia đình và y lên làm tổng tài của một công ty đa quốc gia Á Châu khi y mới chỉ có 27 tuổi. Thật sự là một thiếu niên đắc chí, cao ngạo, về việc hôn nhân của bọn hắn không tiện kể ra, đừng nghĩ đây là chuyện vớ vấn nha vì nó chính là nguyên nhân. Vậy nên không phải là do hắn yếu. Tóm lại một nam sinh xuất thân từ một gia đình bình thường như hắn lại bị bắt gả cho ác ma trong ngoài không đồng nhất này. Kế tiếp, y hôn lên đôi môi của hắn. Nói là hôn chứ có thể coi là cắn tơi cắn lui cho đến khi y thốt mãn. Như là sự trừng phạt cho việc làm của hắn, vừa thô bạo vừa điên cuồng. Hắn ở dưới thân y giường nhanh chóng bị hôn đến hít thở không thông. Sắc mặt lại có chút chuyển hồng mê người. Thân thể cũng hơi hơi có phản ứng, nụ hôn kéo dài như cả nửa thế kỷ rốt cục cũng kết thúc. Ngay khi hắn còn chưa kịp thả lỏng thân mình, liền cảm thấy trước ngực mình mát lạnh, các cúc áo cùng khóa quần đều bị cởi bỏ. Vừa muốn đẩy y ra, ác ma với tốc độ kinh người lưu loát đem quần hắn cởi xuống đến mắt cá chân. Kích thích như vậy khiến cho bản năng của hắn bắt đầu phản kháng. Buông, buông, hai tay đẩy y ra. Hai chân không ngừng quẫy đạp, trong mắt hắn toát ra tia sợ hãi cái này cũng khó trách. Hắn là lần đầu tiên thấy y tức giận đến mức độ này. Một tháng sau khi kết hôn, y mặc dù không được tính là ôn nhu, nhưng cũng không thô bạo, còn chưa từng mất không khống chế như thế này. Đôi mắt băng lãnh của y xuất hiện một tia cuồng loạn, làm cho hắn cảm thấy tột cùng của sự sợ hãi trước nay hắn chưa từng biết. Ngươi mau thả ta ra, trong lúc hoảng loạn giãy giụa lung tung hắn không cẩn thận đụng vào nơi nào đó của y, cái này có khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là họa vô đơn chí mà, lại vang lên âm thanh của một cái tát ấy khiến cho hắn đau đến chảy ra nước mắt. Nếu đã bước chân vào Sầm gia, sẽ phải tuân theo quy củ của Sầm gia, thê tử không nghe lời sẽ phải bị phạt. Ngươi là tiểu phụ dám ở bên ngoài câu dẫn nam nhân khác. Còn dám phản kháng, ngươi còn dám lộn xộn thêm một lần nữa thì đừng trách ta. Vừa định phản bác, nhưng khi hắn ngẩng đầu liền thấy đôi mắt màu lam lạnh lùng dần dần trở thành màu xanh ngọc đậm. Mang nét thâm hiểm, làm cho người khác không rét mà run. Hắn thấy thế đều quên mất việc hắn phải làm đó là chính là phản kháng. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, 8 Thought on Huấn Thê chương 2, Nhung, Mèo On tháng 8 năm 17, 2012 lúc 5:42 chiều xét, hết, anh công dạy vợ mà khiếp, chỉ tội em thụ, phản kháng cũng không được, nằm đó chuẩn bị chờ ăn thui, mong chép tiếp của nàng quá, Reply, Đông Phương Dạ Hỏa On tháng 8 năm 17. 2012 lúc 6:39 chiều xét, vậy thì phiền nàng ngày chăm đến nhà ta rồi cười cười. Reply, La Mức Miên On tháng 8 năm 18:2012 lúc 12:32 chiều xét. Hí hí, cô biết có khoảng thời gian anh công và bé thụ quen nhau đi đến kết hôn cô. Theo chương 1 thì một người ở châu Âu, một người ở châu Á sao mà quen nhau được. Bé thụ bị bứa hôn ư, mong chương sau quá đi. Thích nhất câu nếu đã bước chân vào Sầm gia, sẽ phải tuân theo quy củ của Sầm gia. Hu hu, định chờ xem chương này vào chiều hôm qua rồi nhưng cô cưỡng lại được sự cám dỗ của ăn uống. Đến bây giờ mới xem được, Một ngày tốt lành, reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 18, 2012 lúc 12:35 chiều xét. Hình như cô có nói đến chuyện gặp nhau thì phải suy nghĩ tại vì đoạn sau là đoạn A Ý dạy vợ mà. Reply, La Mước Miên on tháng 8 năm 18, 2012 lúc 12:40 chiều xét. Cai một nì là Đoàn Văn Hử bạn. Muốn xem tất cả diễn biến ghê. Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 18, 2012 lúc 12:44 chiều xét. Đoạn văn mà nàng, La Mước Miên on tháng 8 năm 18, 2012 lúc 12:48 chiều xét. Cô sao, xem anh công dạy vợ cũng cực kỳ thú vị rồi. Email protected, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 8 năm 18, 2012 lúc 1:00 chiều xét, e này cũng chỉ đờ si cái mồm thôi. Gửi phản hồi hủy trả lời. Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập. Bravata, thư điện tử, yêu cầu, địa chỉ của bạn được giấu kín. Tên, yêu cầu, trang web, Bravata, Mimi 4 Beauty, bạn đăng bình luận bằng tài khoản WordPress.com, logout, thay đổi, Twitter picture, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Twitter, logout, thay đổi. Facebook photo, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Facebook. Logout, thay đổi. Google photo, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Google. Chấm, logout, thay đổi. Hủy bỏ. Connecting to, pet notify me of new comment via email. Nhắc tôi khi có bài mới qua email. Cách chương.